Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, bàng hoàng bên trong dạ linh. Dusclops, Duskull không có các ngươi nghĩ thông minh như vậy. Kên lạnh lùng nói một câu, nếu là tùy tiện cái gì Pokemon đều có thể tổ chức lên mạnh mẽ hữu lực chiến thuật tiến công. Chỉ sợ cái thế giới này đã sớm là Pokemon chúa tể mà không phải nhân loại. Đây là ý gì? Fantina kinh ngạc, nhiễu loạn hắn. Bốn cái Pokemon thỉnh thoảng tính tiến công. Gastly trái phía trên sử dụng Slash Bomb. Ken không có giải thích nhiều. Mình cũng không đảm nhiệm bình luận viên thân phận. Trực tiếp hạ lệnh Gastly tiến công. Màu tím độc cầu liên tiếp văng ra ngoài. Duskull quân đoàn đang tại tập trung quỷ hỏa đối phó Gastly ném mạnh mà đến Slash Bomb. Ta hiểu được, Morty đột nhiên la hoảng lên. Spiritomb, phải phía dưới sử dụng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, đe dọa tính sóng âm hướng phía Duskull vách tường phải phía dưới quét sạch mà đi. Morty ca ca, ngươi đến cùng minh bạch cái gì? Fantina có chút nóng nảy. Đừng nói chuyện. Chuẩn bị hướng phải phía trên tiến công. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Morty khoát khoát tay con mắt nhìn chằm chằm Duskull quân đoàn. Quả nhiên, Duskull quỷ hỏa vừa mới chuẩn bị hướng phía Gastly phương hướng tập trung. Spiritomb lại từ đường phương hướng tiến công tới. Duskull có chút không biết chỗ sai. Lại bắt đầu đem quỷ hỏa hướng Spiritomb phương hướng tập trung. Thì ra là thế. Duskull đi phía trái phía dưới sử dụng quỷ hỏa. Ryu nhìn ra Duskull quân đoàn biểu hiện rộng mở. Trong sáng, Duskull quân đoàn chiến thuật chẳng qua là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn chúng chỉ biết là đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ tiến hành tiến công. Cũng không biết ứng phó như thế nào phân tán nhiễu loạn tính tiến công. Cho nên Ken cùng Morty phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau tiến công. Duskull cũng không biết làm sao công kích. Quỷ hỏa lúc ẩn lúc hiện từ đầu đến cuối không có tụ lại. Lúc này chiến thuật đã lại minh xác bất quá. Duskull chính trần chờ ở giữa. Góc trái trên cùng đã bị Gastly 5 viên Slash Bomb đánh ngã 5 con. Với lại toàn bộ lâm vào trúng độc trạng thái. Tại Ryu Duskull quỷ hỏa bắn đi ra trong nháy mắt, Duskull vẫn không biết nên như thế nào tiến công. Spiritomb hệ đắc kỹ năng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, cho Duskull quân đoàn mang đến thành tấn tổn thương. Fantina Dripplun đối Duskull phải phía trên sử dụng Ominous Wind. Lúc này Duskull quân đoàn quỷ hỏa đã toàn bộ tan rã. Mặc dù duy trì trận hình, nhưng là đã không biết nên đánh như thế nào. Duskull chính bàng hoàng ở giữa. Kên chiến đấu một khắc cũng không có đình chỉ. Góc trái trên cùng đã bị Gastly gọt sạch. Không có chiến thuật chủ tính chung. Những này Duskull liền đang ngẩn người. 20 con đã bị đánh cho còn lại 7 con. Dusclops chính như kỳ danh chữ. Một mực ở vào bàng hoàng không chừng trạng thái. Thẳng đến phát hiện Duskull đã ngược lại đến không sai biệt lắm mới phát hiện không ổn. Dù cho phát hiện không ổn, một cái hệ Ghost Pokemon trí thông minh cũng không đủ tổ chức lên hữu hiệu hơn phản kích. Chỉ là mệnh lệnh còn lại Duskull từ bỏ quỷ hỏa sử dụng. Trực tiếp tiến hành giai đoạn thứ hai kiềm chế chiến thuật. 7 con Duskull đã không cách nào kiềm chế lại 4 cái Pokemon. Trong đó 5 con vây quanh Ryu Duskull, còn lại 2 cái lại không biết nên như thế nào tiến công. Dusclops phóng tới bị vây quanh Duskull, Gastly, Zedalbo, Spiritomb, Fen Attack, Ken cùng Morty mục đích tự nhiên là lạc đàn 2 cái Duskull. Ryu cũng là tự nhận không may, bị kiềm chế Duskull căn bản không có tốt công kích hoàn cảnh. Hoàn toàn trở thành Dusclops bia thịt, rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Báo đoàn, Ken hô một tiếng, Morty hiểu ý, Gastly, Spiritomb, Dripplun 3 cái gấp dựa chung một chỗ. 5 con Duskull lại mất đi phương hướng, chỉ có đem ba cái cùng một chỗ bao vây lại, ba cái Pokemon đều có thể trên không trung trôi nổi, dạng này vây quanh căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dusclops song quyền vung ra, xe đầu Pan hướng phía Gastly bên này nhào tới. Các ngươi nhảy ra vòng vây, cái này năm chỉ giao cho ta. Gen nói ra, vậy ngươi cẩn thận. Song trọng Ominous Win, Morty cùng Fantina lẫn nhau gật gật đầu. Đột nhiên lên không, quái dị âm phong ngăn trở Dusclops tới gần. Dusclops huy động họa vô đơn chí, sao Hex, bóng đen cùng Spiritomb cùng Driploon đối kháng. Dascal vây lại Gastly, thế nhưng là bọn hắn cũng không tiến công. Kane chính là nhìn đúng điểm này. Set Hypnosis, một đoàn bóng đen bao phủ Gastly. Dascal lẫn nhau nhìn quanh ở giữa. Từng đạo màu đỏ hồng quang từ trong bóng đen dập dờn đi ra. Năm con Dascal rơi xuống từ trên không đều tốt mộng đi. Dusclops đang cùng song trọng Ominous Win đối kháng. Gastly đã lặng lẽ ẩn núp chắp sau lưng, nắm lấy cơ hội, tuyệt bất dung tình. Gastly ám ảnh cầu cùng Slat Bomb không có chút nào thỉnh thoảng nện ở Dusclops phía sau lưng. Nhận nặng nề tổn thương lại lâm vào trúng độc trạng thái Dusclops. Lại cũng vô lực trèo trống, toàn bộ bị Ominous Win quét sạch. Dusclops bị hung hăng đập xuống đất, Kane lại để cho Gastly bổ một phát ám ảnh cầu. Rốt cục chiến thắng, Fantina thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mình đã tới 12-13 ngày, thành tích như vậy cũng đầy đủ để nó giao nộp. Morty cùng Ryu nhưng không có Fantina như thế tư tưởng đơn giản. Gần như sùng bài ánh mắt nhìn xem Kane, chỉ cảm thấy người này càng ngày càng thần bí. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy hắn có được siêu phàm chiến cuộc nhạy cảm tính. Hiện tại cho người ta một loại đã thấy rõ hết thảy cảm giác. Hôm nay chiến thuật như vậy từ Kane lần thứ nhất khiêu chiến thất bại về sau liền đã tổng kết ra. Đối mặt Dascal dạng này hợp lực tiến công, người bình thường mạch suy nghĩ tự nhiên là hợp lực chống cự. Nhưng là phía bên mình dù sao năng lực có hạn, cho nên chỉ có từ nhiễu loạn chiến thuật của bọn hắn bên trên hạ thủ. Không có thống nhất chỉ huy, Dascal quân đoàn chỉ là ôm cố định chiến thuật, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ hở, đem tiến công phân tán ra đến bọn chúng tự nhiên là đã mất đi phương hướng. Với lại một bước không thành công phía sau chiến thuật càng thêm chấp hành không nổi nữa. Thành công xông qua tầng thứ 3, Kên 4 người hướng Xenon giao cho bài thi. Kên 4 người dạng này quá quan tốc độ quả thật làm cho Xenon có chút trở tay không kịp. Dù sao hiện ở niên đại này giao thông còn không phải rất phát đạt. Một chút Root Kalos địa khu kỹ năng đĩa CD còn không có lưu truyền tới. Nói trắng ra là hiện tại toàn bộ Ikrutech đạo quán đã không có cái gì đem ra được kỹ năng đĩa CD. Rơi vào đường cùng, Xenon chỉ có cho mỗi người một chương Spell Tag. Spell Tag là một chương được cho thêm nguyền rủa lá bùa, có thể bám vào hệ Ghost Pokemon trên thân, sẽ đề cao hệ Ghost kỹ năng uy lực. Loại này mang theo phẩm giá thị trường cũng là rất cao. Thuộc về đồng loại còn có tăng cường hệ Fire kỹ năng uy lực Tra Câu, tăng cường hệ Water kỹ năng uy lực Mystic Water, tăng cường hệ Grass kỹ năng uy lực Miracle Seed các loại. Những này mang theo phẩm có là thuần thiên nhiên, có là từ đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Thần bí giọt nước chính là do U Island Ida thần quan nhất tộc lấy từ tinh khiết hải dương chi thủy tinh luyện chế tạo mà thành. Hệ Water Pokemon mang theo về sau lại trợ giúp bọn chúng tốt hơn cảm giác hệ Water năng lượng, cho nên sử xuất hệ Water tuyệt chiêu cũng liền càng mạnh. Tra Câu thì là xuất từ Ilex Forest ẩn thế gia tộc, nghe nói là lợi dụng Ilex Forest bên trong đặc thù vật liệu gỗ giao phó hệ Fire Pokemon năng lượng, chế thành đặc thù Tra Câu. Chế tác công nghệ vẫn là nguyên thủy nhất. Hệ Fire Pokemon mang theo hàng cao cấp, mà có thể tăng cường hệ Grass kỹ năng uy lực Miracle Seed thì là tự nhiên. Đương nhiên mỗi loại Pokemon đều có riêng phần mình thích hợp mang theo phẩm. Mang theo phẩm cũng có rất nhiều loại, riêng phần mình công hiệu cũng không giống nhau, giá trị cũng là căn cứ nó trình độ hiếm hoi đến quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.